vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chúng tôi choàng ni lông đứng trên bờ con rạch nhỏ chia hai vùng, nhìn vào bóng tối của đêm ngoài rặng cây, ấp chiến lược chờ một ánh đèn. Bọn nó chẳng biết gì, cứ bắn pháo như mọi đêm. Vẫn mưa, mưa ngày, mưa đêm. Xoài đâm lá non, cây cỏ xanh tươi, mương mướt màu xanh. Mưa đến thúi đất, đã đến mùa lỡ nước lỡ khô. Đất dậy mùi bùn, nước chưa lên đầy để đi xuồng, đường xá thì lầy lội. Bộ binh đi xe tăng không thể càng lên một bãi lầy. Ngày thì máy bay, đêm thì pháo. Trên các ngã đường chỉ còn có bước chân người du kích. Một bước đi qua, mưa lại xối xuống, nhòe mất dấu. Út Đỡ cùng với đội du kích, cánh con trai đã vượt qua con rạch từ lúc trời vừa sụp đổ mưa, đang dọn đường. Bóng tối của chi khu như thon thót giật mình, chớp lóe, pháo lại hú qua đầu chúng tôi, bay vào bên trong, nối sau lưng chúng tôi hàng mấy cây số. Mưa là giọt nước mà như những hột đậu bắn vào ni lông đồm đột giòn khô. Lạnh run, răng đánh cầm cập, không ai nói với ai một lời. Có đèn rồi. Sau cái đêm nằm chung giường với 10, 6 bị cảm lạnh vì suốt ngày phải ngồi dưới căn hầm ngập nước. 6 phải trở về nghỉ ngơi, lấy sức. Cô đã trở ra ngoài ấy 3 hôm, vẫn theo con đường cũ. Cái khăn trùm qua đầu kín mặt, đạp xe đèo bà Chín đi thăm thai bà con nghèo xóm nhà chị Bảy Thá. Và đêm nay thì đến lượt của Năm Bờ. Trước mắt chúng tôi, trong đêm tối, vừa bật lên một ánh đèn xanh. Mình đi nha. Năm Bờ bắt tay tôi. Tụi em đi nhé. Tiếng của các cô gái, của bé Ba, của Thon, Thả. Họ đi, họ vừa bước xuống ruộng, đã hòa trong bóng tối, chỉ còn nghe tiếng dép, tiếng mưa như hột đậu bắn vào ni lông choàng của mỗi người, đồm đột, giòn khô. Tôi đứng lại một mình. Đêm mưa, trời đất một màu đen. Nhìn cái đèn xanh ấy, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Năm Bờ. Đàn bà con gái như sao trên trời, đêm càng tối, sao càng sáng. Đúng vậy, và bầu trời không thể chỉ có một vì sao. Đã có 6 linh, có bà Chín, bây giờ lại có thêm 10, và ai nữa? Trong cuộc đấu tranh, có những con người bật lên, sáng rực, không ai lường trước được. Nếu đêm nay là một đêm sao, sao có chi chít đầy trời, những con đường dưới mặt đất dù có được soi sáng cũng không thể có được một chuyến đi như đêm nay. Chuyến đi này, đêm nay phải nhìn theo ngọn đèn xanh ấy, ngọn đèn của 10, như con mắt thần. Chỗ đứng của cô, cái lưới kềm kẹp của quân thù đã bị phá vỡ một mảng to. Tiếng chân, tiếng mưa cuốc đồm đột lên ni lông choàng của Năm Bờ, của các cô du kích đã xa, chìm mất trong tiếng ầm ào của cơn mưa. Tôi chợt nhớ đến một trận đánh của một người chỉ huy trẻ tôi có dịp làm quen. Anh là cán bộ trung đoàn, tuổi mới hơn 30. Trong trận càn Johnson City của quân Mỹ mùa khô năm 67, tăng của quân Mỹ không chạy băng rừng mà theo dưới bụng chiếc trực thăng cần cẩu đổ xuống. Một cụm tăng, một cánh quân Mỹ nằm trong vòng vây của đơn vị Anh. Thế mà sáng sớm, rừng còn hơi sương, một chiếc Dakota màu trắng bay ngang qua đầu Anh, bay vòng theo cánh quân của Anh. Nó bắt loa, nó gọi đúng phiên hiệu của trung đoàn, gọi đúng cả tên Anh, người chỉ huy. Nó nói rằng đơn vị của Anh đang bị kẹt dưới vòng vây. Nó gọi đúng tên Anh và kêu gọi chiến sĩ của Anh hãy buông súng. Chiếc Dakota lại rè rè và từ trên không kêu vọng xuống. Chiêu hồi hay tử thần? Mình đang vây nó mà nó bảo nó đang vây mình. Được, một quyết định táo bạo, anh ra lệnh cho đơn vị cắt rừng, lặng lẽ chui vào ruột bọn nó. Tên chỉ huy ra lệnh cho tên chiêu hồi tiếp tục đòn tâm lý chiến, nhưng nó thì hiểu, nó đang nằm gọn trong vòng vây. Theo lệnh nó, khi tăng bắt đầu chuyển xích, súng bắt đầu nổ thì bất thần tiếng súng từ bên trong đánh thốc ra. Tăng không kịp quay đầu, lính không kịp trở tay. nó như một cây vỏ bi nổ từ bên trong vỡ tan. Còn cái chiếc Dakota phao tin đồn nhảm ấy, súng từ dưới đất bắn lên, nó không phải là tiếng súng nhỏ của du kích. Cái lường của nó hứng cả một loạt 13 ly 2, lãnh đủ, không chừa một viên. Tôi có dịp qua chiến trường ấy, một lần còn thấy xác xe tăng. Nhìn kỹ, tôi thấy những cái xác tăng bị cháy bẹp từ phía sau, như con rùa sắt bị vạt đít, quỳ hai chân, cái đầu ngóc lên, bất động. Trận đánh táo bạo của người chỉ huy trẻ ấy với cuộc chiến đấu của năm bờ đêm nay chẳng có gì giống nhau, khác xa. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ. Đêm nay, năm bờ sẽ vào ấp chiến lược, sống lẫn lúc, gây dựng lại từng cơ sở, chuẩn bị cho một ngày nổi dậy. Người dân từ trong ấy sẽ phá ra. Không gọn, không nhanh như một trận đánh. Không phải đêm nay, không phải ngày mai, cũng không phải ngày kia. Theo sự tính toán của anh, phải sau mùa nước và phải đến mùa gió chướng. Cái ấp chiến lược này cũng sẽ như cái vỏ bị nổ từ bên trong, sẽ vỡ tan. Vẫn có cái gì giống nhau, chớ chẳng phải không? Tôi vẫn đứng đó, đầm mình trong cơn mưa, nhìn ngọn đèn xanh của 10, nghĩ miên man. Đến lúc ngọn đèn ấy tắt, báo yên, tôi mới quay lại vọng gác dưới lùm xoài. Tôi đến ngọn đèn chai xem đồng hồ, đã gần 1 giờ khuya. Tôi nằm lắc võng hút thuốc, nghỉ lưng. Mưa vẫn đồn đột trên mái tăng. Tôi với năm bờ, hai anh em từ trên rờ cùng về. Đêm nay, anh đã vào ấp chiến lược, sẽ được việc chơ không đến nổi, không ra cơm cháo gì như anh nói. Còn tôi vẫn nằm dí ở đây, chưa làm được việc gì như người thừa. Ngủ không được, nằm không yên, tôi bật dậy đi nấu cháo. Mưa lạnh thế này, anh chị em trở về có một nồi cháo cá bốc hơi thì còn gì bằng. Cái bếp giả chiến của Úc Đợ nằm ngoài mưa, lạnh ngắt lạnh tanh. Trò chảy theo nước trôi mất, chỉ còn ba ông táo như ba con ếch bà ngồi trơ trơ. Nhưng có gì phải nản chí, sao bằng con đường Trường Sơn? Miền Nam ơi, miền Nam! Tôi dời ba ông táo vào trong tăng, cạnh bên võng, vừa làm vừa hát. Đố ai tìm được câu hát ấy trong bài nào của ai? Tôi hát theo ngẫu hứng. Tính tôi như vậy, hễ hứng thì tôi hát, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ bật ra. Có lúc tôi hát cả một bài dài, lấy câu hát của bài này nối qua câu của bài khác, lại nhảy qua một câu của bài kia. Có ra gì, nhưng là tiếng hát của mình. Miền Nam ơi, miền Nam ơi! Xong cái bếp, tôi rọi đèn cua củi. Củi xoài ướt mềm. Chọn cành củi mập, tôi róc cái vỏ ướt, rồi chẻ nhỏ để làm mồi. Tôi chui xuống hầm chống phi pháo, xúc gạo vào nồi, định đem xuống bến, vo gạo, lấy nước, bắt lên bếp, rồi đi bắt cá. Vậy không tiện, để cái bếp lửa đỏ mà đi bắt cá, máy bay nó ù tới, ai tát cho. Phải bắt cá trước, rồi ngồi làm cá cạnh bên bếp, cạnh lửa. Ở chiến trường, những chuyện nho nhỏ như vậy cũng phải tính toán, nếu không thì sẽ anh dũng hy sinh mà lỡ ngớ. Tôi để nồi gạo ngay giọt mưa dưới tăng, thổi tắt đèn ngọn chai, rọi đèn pin, quơ một sợi dây ra mương. Lúc trời mưa xa, Úc Đợ có đào mấy cái hầm dọc theo bờ giữa hai con mương. Mỗi cái hầm là một cái lu. Mưa này, cá từ dưới mương lốc lên, con nào lốc qua hầm thì rơi xuống, nằm đó. Đó là cách bắt cá của dân đồng bằng, mùa mưa xa. Tôi cứ ra những cái hầm ấy mà chọn. Cá trê, cá lóc, hầm nào cũng lóc nhóc. Cá mùa này ăn không hết, nhưng chẳng ế đi đâu. Con nào chưa kịp ăn thì xẻ ra ướp muối, làm khô, làm mắm. Nghĩ mà thương bà con, cá nó ở đây mà người thì ngoài kia, phải ăn cá chợ. Rọi đèn, tôi chọn hai con cá lóc bự bằng bắp chuối, lấy dây xỏ qua mang, xách vào. Ngồi làm cá cạnh nồi cháo, trên bếp lửa, dưới mái tăng, tôi chợt nhớ tới nhà báo Trần Hoài Sơn, thằng Hơn. Buổi cơm sáng nhà ông hai, nó bảo, trước khi đi, nó nghĩ nó sẽ bị bắt, bị trói, bị bịt mắt, bị tra hỏi, không ngờ lại được gặp bạn cũ với bữa cơm ngon. Nó tấm tắc cái món canh chua cá vồ, khứa cá cắt xiên, nước canh mỡ màng, ớt như những vòng hoa đỏ, hột ớt là nhụy trắng. Chiều, trước khi nó theo xuồng bà con để trở về, ông hai lại đãi nó thêm một món lạ, món gà hấp rượu. Phải cho chú nhà báo đó thấy đời sống của dân kháng chiến mình. Món này tôi cũng thạo lắm, nhưng hôm ấy tôi không muốn nhúng tay để cho ông, người chủ. Ông bắt con gà mái dập trứng nặng 2 cân. Con gà làm xong, ông đem ướp tỏi, bột ngọt, một muỗng xì yểu cho có màu. Mâm chén dọn xong, một đĩa rau sống, 4 cái ly với một nhạo rượu. Ông sai thằng Út bưng cả cái cà ràng dưới bếp đem lên, đặt dưới mái hiên ra lệnh cho thằng Út nổi lửa. Con gà ông để trong son, ông cầm cái nhạo rót một ly rượu trắng. Nhà báo Trần Hoài Sơn, thằng Hơn nói theo từng cử chỉ của ông như người thuyết minh. Rượu chỉ cần độ 5cc, một ly nhỏ, cứ đổ vào con gà. Dưới son không cần có tấm vỉ, nắp son thì đậy thật kín, rồi bắt lên bếp, lửa cháy đều. Cái đồng hồ reo để trên bàn thờ ông bà đang tích tắc, nhưng ông không xem. Ông hỏi nhà báo Trần Hoài Sơn. Mấy giờ rồi chú? Dạ 4 giờ 5. Đúng 4 giờ 12, chú nhắc tôi. 7 phút. Cơm nước xong, chú về thì vừa. Tôi có dặn con Bảy Nở hàng xóm, chờ chú. Chúng tôi lên ngồi, quanh mâm, nhìn bếp lửa. Mấy phút rồi cháu? Dạ 2 phút. Còn 5 phút nữa. Hơi bốc lên và đã nghe mùi thơm. Còn 1 phút nữa thôi bác. Ông hai bước lại bếp, khum khum một bàn tay, quơ qua nắp son, hốt lấy hơi, đưa lên mũi. 7 phút chưa cháu? Dạ, đúng 7 phút. Út, nhắc xuống, con. Thằng Út 15 tuổi, cầm 2 miếng dẻ, bưng nồi đặt xuống rế. Dỡ nắp ra con. Hơi bốc lên, thơm phức cả nhà. Lấy chiếc đũa, xăm nó, đặt lên đây. Còn nước hay khô, con? Dạ con. Lấy chén chắc ra, đưa lên đây con. Con gà đặt lên đĩa, con gà mái vàng, căng da, tươm mỡ, bốc hơi, thơm đến nỗi cái cánh mũi của nhà báo cứ phập phồng. Nước từ con gà rõ xuống, đọng lại độ một chung mắt trâu. Ông đặt cái chén ấy trước mặt anh nhà báo. Phần này là của cháu, cháu nếm thử. Nhà báo Trần Hoài Sơn, thằng Hơn, húp một miếng, nó ngồi ngẩn ra, hai con mắt ốc nhồi nhìn lên, mở tròn. Sao cháu? Ngon hơn nước trứng vịt lộn. Món gà hấp rượu. Ý của ông, như ông nói, là để đãi khách xài thành một món ăn của bưng biền, cho lạ miệng để nhớ lâu. Không ngờ con gà hấp rượu ấy khiến cho anh nhà báo Trần Hoài Sơn lại nghĩ ra những điều khác. Anh nói, thưa bác, thưa hai anh, đây chính là văn hóa. Gà roti của Pháp không thể so nổi con gà hấp rượu này. Món gà của Mỹ lại càng không thể sánh. Món gà hấp rượu này của bác cho cháu hiểu thêm, một dân tộc có những món ăn như vậy chứng tỏ là một dân tộc có một nền văn hóa cao. Dân tộc ấy nhất định không thể bị tiêu diệt. Dân tộc đó sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm ơn, cảm ơn. Lần này về Sài Gòn, cháu sẽ làm như bác trước mặt bạn bè. Cháu sẽ kể lại với anh em. Thưa bác có thể giúp cho cháu hiểu thêm là món gà hấp rượu này xuất xứ từ đâu và lúc nào. Đây là lần đầu tiên cháu mới được nghe, được thưởng thức. Ông hai cầm nhạo, rót đầy cả 4 ly. Cháu uống đi. Nó xuất từ đây, xứ Tháp 10 này, từ ngày đánh Mỹ. Mỹ có phản lực, nghe ù cái là tới. Nhìn lên đã thấy nó xa lắc xa lơ. Làm gà mà lửa củi cứ cà rề cà rà, lửa khói lôi thôi, nó ào tới, gà chín mà mình không ăn được. Để khói lửa cho nó liện bom, mình chỉ được ăn gà cúng. Còn cái món này đâu đó xong xuôi, đứng dòm 4 phía, không thấy nó nhấp nháy ở đâu, đổ một ly rượu vô đốt lửa lên, nó ào tới là mình cũng vừa xong, nó nhanh thì mình gọn. Vậy đó cháu. Dạ, cảm ơn bác. Anh nói, ở Sài Gòn mấy năm sau này, có thêm mấy cái quán gọi là quán dừa. Những cái quán lá ngoài ngoại ô dưới bóng dừa theo xa lộ, vì bom, đạn. Hàng năm, đến ngày hè, ngày Tết, người Sài Gòn không mấy khi về quê. Họ thường đổ ra quán dừa, ngồi nhìn rặng cây, nhìn cánh đồng, thở hít khí trời trong lành cho đỡ nhớ quê. Quán dừa bán những món ăn đặc sắc của đồng quê, rùa, rắn, ếch, nhái, tôm. Tất cả đều còn sống, được rộng trong nước. Khách có thể nhìn thấy muốn ăn con nào chỉ con nấy. Anh thích nhất cái món tôm nướng mía. Nhưng cái món ấy bây giờ đối với anh không thể so sánh với món gà hấp rượu. Anh nói, nghĩ cho cùng, món tôm nướng mía chẳng qua là một món lạ dành cho kẻ ăn chơi. Còn món gà hấp rượu của ông hai anh đang thưởng thức chính là món ăn thể hiện trình độ văn hóa và tinh thần chiến đấu của nhân dân. Chuyện của anh nói với chúng tôi, không ngờ chuyện món gà hấp rượu lại là chuyện dài nhất. Từ một món ăn mà phát lên những ý nghĩ như anh, tôi với Năm Bờ thấy có hơi quá, nhưng chúng tôi không muốn tranh cãi. Dù có hơi quá, nhưng đó là ý nghĩ tốt, ý nghĩ xúc động đầu tiên của anh. Đêm nay, ở Sài Gòn, anh bạn cũ của tôi, thằng Hơn, đang làm một con gà hấp rượu khoe với bạn bè hay làm gì? Chia tay với tôi, Hơn nó hứa sẽ trở lại làng này một lần nữa. Xin tái ngộ, cảm ơn, cảm ơn. Và Hơn cũng hứa, với riêng tôi, lần sau nếu tôi muốn, bằng cái thẻ căn cước có sẵn của tôi, Hơn sẽ tạo điều kiện giúp tôi ra ngoài ấy, có thể vào ở ngay trong nhà thằng Đại Úy Long với anh. Cán bộ nội thành sống và hoạt động như vậy là việc bình thường. Với tôi thì mạo hiểm, sau cái mạo hiểm là hấp dẫn, bao giờ cũng vậy. Mùa xuân Mậu Thân năm 68, cái thẻ căn cước mà tôi đang có chính là để đi một chuyến như vậy, vào hẳn trong nội thành như một người Sài Gòn sống và hoạt động. Nhưng tôi chưa kịp đi thì phải nhận một công tác khác, trở về giờ, cứ tiếc mãi. Hai con cá làm xong, không cần phải xuống bến. Tôi rửa ngay trong một cái nồi đã đầy nước, hứng dưới mái tăng. Trời vẫn mưa, mưa cho thúi đất mà. Cháo nhừ, tôi thả hai con cá vào nồi. Tôi cời lửa, ngọn liu riu lại chui xuống hầm. Từ ngày bà con trở về thăm xóm vườn cũ, anh em du kích sống thật đầy đủ. Bà con mỗi người cho một món, chẳng thiếu thứ gì. Nào tiêu, nào bột ngọt, nào hành, nào tỏi, trà đường thuốc lá, cá cà phê. Nồi cháo đã chín rồi mà anh em chưa về. Tôi dụi lửa, cời than. Hù! Hai bàn tay chụp lấy vai tôi, lạnh ngắt. Tôi giật mình quay lại. Út đỡ! Là mình hết hồn, tưởng biệt kích chứ. Anh Năm đi lọt không? Hai ông bà gặp nhau ngoài đó rồi. Gặp nhau hả? Tôi hỏi lại, ngây thơ. Nó giỡn với anh vậy thôi. Về đủ hết chưa Út đỡ? Đủ, còn đang rửa chân rửa cẳng dưới bến á. Bốn trai, ba gái, bảy người về đủ. Ngồi lại đây, ngồi xung quanh bếp lửa cho ấm. Không ai nghĩ là tôi nấu cháo. Sau khi mọi người ngồi quay tròn quanh bếp, ngọn lửa vừa bùng lên thì bất thình lình tôi dở nắp vung ra, hơi bốc lên thơm lừng. Cái gì vậy anh Thắng? Mấy cô hỏi. Cháo cá. Hoan hô anh Thắng. Tụi em vừa lạnh lại vừa đói nữa. Đứa nào cũng ước có cái gì ăn. Đốt đèn. Đốt liền hai ba cái cho nó sáng. Máy bay nó ướt cánh hết rồi, đốt đi. Thêm bảy ngọn đèn chai, anh em ngồi túm tụm dưới mái tăng nói. Cô gái mặc áo bà ba đen, đầu đội nón lá, trong cái chai đèn của Út Đỡ cũng cười. Ca của ai người nấy ăn, Út Đỡ bảo. Múc cháo đi. Nồi cháo có ngon lành gì đâu, nhưng tôi lại sướng đến cuốn lên. Nấu được nồi cháo đúng lúc cho anh em. Tôi chui xuống hầm, vội ló đầu lên. Khoan, tôi chưa nêm bột ngọt. Cũng dưới cái mái tăng ni lông trong vọng gác vườn xoài, cũng ba cái võng, tôi với Út Đợ cũng lại nằm bìa. Nhưng người nằm giữa lần này không phải Năm Bờ mà là Châu. Thật ra anh không nằm mà ngồi, đang cắm cúi viết cái gì đó. Út Đợ chợt hỏi. mày làm cái gì mà con bé Ba nó mặt lớn mặt nhỏ với mày vậy Châu? Châu đưa cái cán viết màu sữa chọc lên đầu. Làm gì đâu, thanh niên sôi nổi mà không thông cảm cái gì ráo. Hai đứa mày cứ như vậy hoài, nay giận mai hờn. Có gì mày nói thiệt cho tao nghe, tao giải quyết cho. Châu ngồi xoay lưng lại phía tôi không thấy được mặt anh, chỉ thấy anh lại gãi đầu bằng cán viết. Có gì đâu. Mày bốc hốt chứ gì? Bốc hốt gì đâu, tôi mới nắm tay thôi. Người to lớn như anh mà cứ ừ à từng tiếng, tôi thấy khổ cho anh quá. Rồi sao nữa? Cổ bảo tôi khinh cổ, cổ đòi cắt đứt. Lúc đó có ai thấy không? Út Đợ hỏi như lấy cung. Dòm quanh quất có thấy ai đâu. Vậy mà lúc đó nghe cái rột, hai đứa quay lại thì con quỷ con thon không biết ở đâu từ trên trời rơi xuống hay là từ dưới đất chui lên, nó đứng bên kia mương nó cười. Hèn gì mày cứ sớn xác, không ngó trước ngó sau. Bây giờ mày làm gì đó? Viết thư xin lỗi hả? Ruby đây nè, hút một điếu đi cho nó ra ý. Út Đợ móc bao thuốc lá đưa lên, dùng cái ngón trỏ búng banh bách. Châu rút lấy một điếu. Út Đợ lại tiếp. Mà thôi, mày không nhớ chuyện con thon sao mà thơ với từ. Nè anh Thắng. Út Đợ ngoẹo đầu ra khỏi võng, nhìn sang tôi. Năm kia có một anh cũng ở R của anh về đây công tác. Nói cho ngay á, ảnh thì không chê vào đâu được. Mặt mày sáng láng, với bom đạn thì lì không ai bằng. Chịu chơi lắm, ai cũng thích. Ảnh nói ảnh học xong lớp 10. Người như vậy ai mà không tin. Ảnh thương con thon. Con thon thấy vậy cũng vừa mắt. Cuối cùng chỉ vì một cái thơ mà tan cuộc. Hôm đó ha, ảnh hẹn đến thăm con thon, nhưng bận họp. Con thon giận, ảnh mới viết thơ xin lỗi. Thơ nói hả, hôm đó anh hứa sang thăm em, tại vì anh bận họp. Con thon học hành chẳng tới đâu, nhưng cũng rành được chánh tả. Đọc lá thư hả, con thon cứ lấy làm lạ. Ảnh học tới lớp 10, mà sao chữ vì lại viết là tại gì? Con thon đâm nghi, từ đó nó bắt đầu điều tra. Té ra ảnh chỉ học mới có lớp 2. Con thon thấy nó bị người ta gạt, nó tự ái. Rồi cứu vãn được không? Tôi hỏi. Tội nghiệp, ảnh nói thiệt với tôi, mặt buồn hiu à. Tôi thương ảnh quá, tích cực lại gan lì. Nhưng tôi giận ảnh, tôi nói sao lúc đầu cha nội không nói thiệt với nó đi. Mình là nông dân, đi đánh Mỹ từ nhỏ, không được học hành. Thằng nào khinh thì cứ nói thẳng vô mặt nó. Anh cầm súng đánh Mỹ cho tôi đi, rồi tôi sẽ đi học cho anh xem. Anh dốt, con thon cũng không dám khinh anh. Người như cha nội vậy là quá ngon rồi. Nó dốc thêm làm gì? Đời nó hả, khuất tạp vậy đó anh ơi. Vậy đó Châu, mày thấy chưa? Anh làm như tôi từ trên trời mới rơi xuống hay sao mà không thấy. Nhưng mà tôi có nói tôi học tới lớp 10, lớp 7 gì đâu. Biết vậy, nhưng chữ nghĩa của mày như con cua bò. Mày đưa thơ cho anh Thắng xem, anh góp ý cho. Châu cất hai chân, ngã lưng xuống võng, rồi ném hai chân sang bên cạnh võng tôi, đặt quyển vở học trò vào bụng tôi, mồm ngậm điếu thuốc méo một bên. Từ ngày về làng, mỗi người mỗi việc, chỗ ở cũng là vị trí chiến đấu. Xa cách nhau, thỉnh thoảng tôi mới lại gặp bé Ba. Và cũng được biết, cô với Châu, hai người đã đính hôn. Thật xứng đôi, tình bạn đầu tiên của tôi đối với cô được hòa chung trong mọi người. Đôi lúc tôi nghĩ buồn cười cho mình, những ngày đi đường ấy, sao cứ chú ý đến cái nốt ruồi son dưới cổ của cô. Châu viết trên trang giấy giữa quyển vở, chữ ngoệt ngoạc, ngã nghiêng, nhưng rõ ràng, dễ đọc. Xem xong tôi hỏi anh. Châu mới viết đây phải không? Thì từ nãy giờ đó. Bây giờ là buổi trưa. Tôi nói, anh xem mưa tạnh, nắng ấm, xa xa thì có tiếng pháo bom, mà sao cậu viết là đêm nay mưa đổ dầm về, gió thổi lạnh lùng, mọi người đều an giấc, riêng anh nhớ em trằn trọc suốt năm canh, là sao? Mắc cỡ quá, Châu bụm mặt cười lên hơ hớ. Út Đợ thấy vậy càng đắc chí, anh ngồi bật dậy. Thấy chưa, trời đang nắng ấm mà nói đêm mưa. Tao với anh Thắng nằm hai bên đang thức mà dám nói là mọi người đang an giấc ngáy kho kho, là sao hả? Con bé Ba nó điều tra ra nó biết á hả, thì tao làm sao giải quyết cho mày hả? Bị Út Đợ dồn vào thế bí, đỏ cả mặt, tía cả tai, không biết làm gì cho hết mắc cỡ. Anh bật dậy, chụp lấy tay của Út Đợ, bẻ ngoặt ra sau. Tôi được biết anh là con của ông Sáu Nghệ, thầy võ nổi tiếng. Tiếng là thầy, nhưng chẳng thấy ông dạy ai. Ông bảo dạy nghề phải coi mặt. Xóm làng thương ông ăn ở hiền lành. Người nào không biết ông, lỡ đụng chạm, ông nhịn. Ông nói vì lỡ biết nghề nên ông không dám đụng ai. Người ở xa đến tìm hỏi ông, người làng chỉ cần bảo thấy ông già nào để đầu tóc, đó là ông. Cái búi tóc của ông sao ót, nhỏ như củ hành. Bao nhiêu chỗ đến đón, ông cứ một mực không đi. Mãi đến ngày kháng chiến, ông mới mở trường dạy cho trinh sát đặc công. Một buổi chiều cách đây đã 5 năm, từ ngoài đồng trở về, ông lọt giữa một đám pháo bầy. Đã lâu, hơn 10 năm về trước, những đêm trăng, hàng xóm thường tụ tập trước sân đập lúa nhà ông, xem thằng Châu, 6 tuổi, con ông Sáu đi đường thảo. Với bàn tay khỏe và có võ nghệ ấy của Châu, cánh tay của Út Đợ bị bẻ ngoặt ra sau, ánh ngoẹo đầu, méo mặt, kêu ai ái. Chưa Đợ, hả? Chưa? Chưa. Hai người đang giỡn thì Út Trầm từ ngoài đường chạy vào. Anh Út, anh Châu ơi. Châu buông tay Út Đợ quay ra. Cái gì đó? Chị Mai về. Đi về thăm chị một chút. Châu xếp quyển vở, Út Đợ thì cuốn võng. Tôi chưa quen với Mai, nhưng cũng quýnh lên. Tôi nhảy xuống, giật dây võng. Lúc đó Út Trầm đứng đó, mướt mồ hôi, nói liến thoáng. Bữa nay trong chỉ khác lắm. Ông hai biểu mấy anh về trỏng ăn cơm. Từ trỏng ra đây, em đi rồi em chạy. Em chạy rồi em đi. Mệt muốn đứt hơi à. Chúng tôi ba đứa cuốn võng xong. Đến lúc Út Trầm hỏi, chúng tôi mới té ra. Phải có một người ở lại. Châu với Út Đợ nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Hai người lại nhìn tôi. Đúng là tôi phải ở lại rồi. Tôi có quen biết gì với cô ấy đâu mà đi thăm. Lúc đó, nếu tôi nói một tiếng hoặc có một cử chỉ gì tỏ ra chịu nhường thì hai người sẽ đồng ý ngay. Hai người đang đợi tôi chỉ có vậy. Tôi biết và bụng tôi không muốn. Không một chút nhún nhường hay xã giao, tôi lờ đi, tránh cái nhìn của hai người. Tôi cúi gầm, lúi húi buộc lại cái võng, dù cái võng đã buộc gọn rồi. Gọn rồi thì tháo ra, tôi buộc lại. Thôi, hai anh đi. Châu giải thoát cho cả ba. Vừa nói vừa xổ cái võng ra. Tôi ở lại, tối hai anh ra, tôi về. Châu vừa nói dứt câu thì một đầu võng cũng vừa buộc xong. Vậy cũng được. Tôi mừng lắm, nhưng vẫn cứ nói mãi hơi, và Út Đợ thì vui ra mặt. Thôi, đi anh Thắng, lần này chỉ về, chắc là trên có kế hoạch lớn. Sướng. Đi được mấy bước, anh còn quay lại. Từ đây tới chiều, cho mày mặc sức viết thơ. Châu bật ngồi dậy, dậm chân, dọa anh. Muốn chết hả? Út Đợ vụt chạy, vừa chạy vừa la. Thuốc tao để chỗ... Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu. Chúc các bạn nghe một chuyện. Ủa nghe không? Anh bún hai chân nhảy qua con mương. Chị Mai mới về. Dạ, anh Út, khỏe không anh? Tôi thì trâu đạp cũng không chết. Chào anh. Chào cô mới về. Anh Thắng ở trên rờ. Dạ, tôi có nghe tía tôi nói, mời anh ngồi. Trên có kế hoạch gì lớn không chị? Út Đợ hỏi. Tôi về chơi, hai anh ngồi, tôi đang kể cho mấy cô đây nghe chuyện cắt tóc của đơn vị. Cô kể tiếp đi. Tôi vừa nói, vừa nhắc cái ghế để tựa vào vách. Trên bộ ngựa có bé Ba, Thon, Thả và Thiều, con của chị Nở. Thiều tên thật là Thiệu, vì có thằng Việt Giang tên Thiệu nên em đổi tên. Thiều ở lại nhà ông hai từ hôm theo má về hái xoài. Một em gái 14 mà đã bắt đầu nghĩ đến thân phận của một cô gái. Vì cuộc đời con gái của em mà má em đành phải bỏ nhà ra ấp chiến lược. Thằng lính cột tràm cháy ấy như một bóng ma cứ hiện lên dọa em. Khi thì nó hiện lên trong con người của thằng Bá, khi lại hiện lên trong dáng đi của thằng Mịnh, và bất cứ thằng lính nào qua lại cũng thấp thoáng cái bóng ma ấy, khiến em cứ dúm lại không dám lớn. Bây giờ em ngồi đó, cây cabin Bá xếp, chắc là của Mai, để qua đùi, em ngước nhìn Mai, mặt cứ ngẩn ra.